Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, Ác Ma Quân Đoàn Giáng Lâm. Ngày chó, một con rơi tự bộc uy lực vượt qua Lưu Tinh Bảo. Cái này mới là nhất khiến người sợ hãi địa phương. Ngẫm lại xem, coi người gặp loại quái vật này, muốn cùng lúc chiến đấu. Kết quả đối phương đột nhiên tự bảo, tuyệt đối có thể oanh sát truyền kỳ phía dưới tất cả chức nghiệp giả a. Kinh khủng nhất là, từ cái kia trong cái khe vậy mà đã tuôn ra mấy chục con đáng sợ con rơi. Cái này chút con rơi tại thần quyến giả trong mắt, đã biến thành từng khỏa đạn đạo. Hắn mèo vẫn là loại kia tự mang sinh vật chỉ đạo. Không đến mục tiêu bên người liền sẽ không tự bảo siêu hiện đại hóa đạn đạo. Có thể khẳng định, nếu là cái này chút tự bảo con rơi tại đại quân bên trong nổ tung, hoàn toàn có thể đem mấy ngàn thần quyến giả táng thân nơi này. Nguyên lai, đây chính là phủ thành chủ át chủ bài. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Từng cái thần quyến giả nhao nhao lòng còn sợ hãi. Lần thứ nhất kiến thức đến kinh người như thế tập đoàn oanh tạc. Để bọn hắn giật mình thấy được đi qua hiện đại hóa chiến tranh tràng diện. Từng khỏa đạn đảo vạch phá bầu trời. Tại cái này chút oanh tạc dưới. Hừng ngực hỏa diễm thôn phệ hết thảy. Cả thiên không bên trong hình thành to lớn đám mây độc cũng bị trong nháy mắt thôn phệ. Tất cả đều tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt bốc hơi. Đường đường thập hoàn truyền kỳ thần thuật, vậy mà liền như thế bị một đám con rơi phá hủy. Mặt đất nhiệt độ cấp tốc lên cao, trong chớp mắt công phu từ hoàn toàn lạnh lẽo băng hàn. Biến thành nóng bỏng nóng bức, rất nhiều người trên ót đều hiện lên mồ hôi. Con mắt vậy tại loại này lóa mắt trong ngọn lửa rất đau buốt nhức. Nhưng bọn hắn đều nhìn chằm chằm bầu trời. Muốn nhìn một chút cái kia truyền kỳ mục sư phải chăng có thể ngăn cản. Làm cho người kinh ngạc là, nơi đó vậy mà không còn có cái gì nữa. Tựa như là bị oanh bạo trở thành mảnh vỡ, lại không ai tồn tại. Sẽ không cứ như vậy bị xử lý đi. Thần quyến giả nhóm nhau nhau ý đồ tìm tới đối phương bóng dáng. Nhưng ép căn tìm không thấy. Mạnh như vậy người đâu? Làm sao bị oanh thành mảnh vỡ? Bành, một cái đen xì đồ vật từ trên bầu trời rơi xuống. Một cái thần quyến giả đi ra phía trước, cực kỳ im lặng mở miệng nói, quả nhiên bị oanh giết. Đến rơi xuống đồ vật, chính là một đầu bị đốt cháy khét đùi. Bọn hắn không biết là, tại tự bạo con rơi nổ tung trong nháy mắt, có một đạo kim sắc cột sáng oanh đến trên người đối phương. Tại đạo ánh sáng này trụ dưới, truyền kỳ mục sư trên thân tất cả phòng ngự hết thảy bị vỡ nát. Không phải lời nói, nhiều gấp đôi đi nữa số lượng. Cái này chút tự bạo con rơi vậy không có khả năng oanh sát một vị truyền kỳ mục sư. Sự thật này bị triệt để vùi lấp. Tại mọi người trong mắt, chính là đám kia con rơi đem một vị truyền kỳ mục sư cùng mười mấy chức cao giai mục sư một lần. Oanh sát, tú cơ bắp. Tự nhiên là muốn tú gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ có dạng này mới có thể để cho tất cả mọi người e ngại ngươi. Thống soái chi này quân đoàn Victor sắc mặt băng lãnh. Lần nữa xé rách từng chương quyển trục. Quần thể gia tốc thuật. Quần thể nghiêu chi man lực. Quần thể năng lượng miễn dịch. Cùng lúc đó, bọn hắn vũ khí bên trên đồng dạng lưu chuyển lên pháp thuật linh quang. Cao đẳng ma hóa vũ khí, những pháp thuật này kỳ thật cũng không cần xé quyển trục. Thân là thiên tai quân đoàn thành viên, mỗi ngày đều có nhất định số lần thi pháp năng lực. Phổ thông thiên võng người sử dụng dù là tăng lên quyền hạn. Vậy nhiều nhất đạt được như thế vĩnh cửu năng lực, tuyệt sẽ không giống bọn hắn dạng này có thể tùy ý thi triển. Tất cả quyển trục đều là vật phẩm trang sức. Một chương quyển trục giá trị vẫn chưa tới 10 kim tệ. Làm như vậy thuần túy vì giấu giếm qua những người kia. Ẩn tàng hết thảy chân tướng. Cùng, tương lai cho địch nhân một cái thiên đại kinh hỉ ngươi cho rằng ta là thuần túy chiến sĩ. Thật có lỗi, kỳ thật ta là một cái vung vẩy chiến phủ pháp ra. Quân đoàn công kích, nghiền nát bọn chúng. Victor huy động trường kiếm, rốt cục hạ thông suốt công kích mệnh lệnh. Sau một khắc, sau lưng hắn các binh sĩ nhao nhao biến thành từng cái 10 người tiểu đội. Giống như là biến thành một thanh thanh đao nhọn, tùy ý xông vào quái vật đại quân bên trong. Nguyên bản thực lực cường đại người lây bệnh quái vật, tại bọn hắn công kích đến phảng phất biến thành yếu ớt cừu non. Bị bọn hắn tùy ý đồ sát người, lực lượng, tốc độ hết thảy bị nghiền ép. Này quần binh sĩ lấy như thế hung tàn phong cách chiến đấu, để thần quyến giả nhóm minh bạch cái gì mới là vô địch quân đoàn. Những binh lính này thực lực không thua kém một chút nào trong truyền thuyết Tử Long kỵ sĩ. Một cái thần quyến giả pháp sư nhịn không được lẩm bẩm nói. Bên người đồng bạn nhao nhao đồng ý liên tục gật đầu. Tử Long kỵ sĩ trên thực tế là một loại tiến giai phương thức, vậy tức là level 10 về sau lựa chọn tiến giai nghề nghiệp. Tại Enua Vương quốc, có một chi từ Tử Long kỵ sĩ tạo thành cường đại quân đoàn. Ý vị này, trong quân đoàn yếu nhất đều là level 11, còn có trọn vẹn 5 vị truyền kỳ cường giả tọa trấn. Là Enua Vương quốc thống ngự cái này to lớn quốc gia mạnh nhất quân đoàn. Để bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, cái này thâm sơn cùng cốc nông thôn tiểu quý tộc làm sao có thể bồi dưỡng ra cường đại như thế quân đoàn. Hồ nước nuôi không ra giao long, cũng không đủ tài nguyên, dù là thần quyến giả đều không có cách nào một mực tăng lên. Chớ nói chi là cái kia chút dân bản địa, điều này cũng làm cho bọn hắn xác định, lúc trước bắt các thế lực lớn thám tử thế lực đến cùng là ai. Giấu thật tiêm sâu a. Thần quyến giả nhóm cũng không ngốc, từng cái trong nháy mắt liên tưởng đến mình trước đó sở tác sở vi, nhào nhào dám đến lạnh cả sống lưng. Nguyên bản bọn hắn ép căn không thèm để ý phủ thành chủ, rất nhiều thần quyến giả đều là tùy ý làm bậy, trộm đạo, ăn cướp XXX, cái gì đều sẽ đi nếm thử. Hiện tại ý thức được đối phương thực lực chân chính về sau, tại không người nào dám xem thường xã này hạ tiểu quý tộc. Tại bị trấn nhiếp một lát sau, bọn hắn nhao nhao chen chúc theo sau, muốn thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt nhiều xử lý một chút quái vật. Có thể có được như thế một chi cường đại quân đoàn, cũng liền mang ý nghĩa cái kia chút ban thưởng tuyệt đối là thật. Giết a, một cái cũng không cần thả qua. Thần quyến giả nhóm tại liên tiếp kích thích dưới, từng cái nhiệt huyết sôi trào, đi theo các binh sĩ sau lưng quét dọn chiến trường, đem từng cái quái vật chém giết. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm chiến cuộc, cứ như vậy trong nháy mắt bị thay đổi. Benny chết. Phương Nam, một cái bí ẩn dưới mặt đất trong thần điện, đại tế ti âm lãnh thanh âm khàn khàn vang lên. Sau lưng từng cái lục bào mục sư nhao nhao toàn thân chấn động. Một người trong đó tiến lên một bước cả kinh nói, làm sao có thể, những người kia không phải là không có truyền kỳ xuất thủ sao? Xác định có truyền kỳ cường giả xuất thủ, không phải Benny vậy sẽ không trong nháy mắt bị gạt bỏ, liền tin tức đều không thể truyền ra ngoài. Đại tế ti thanh âm càng phát ra băng lãnh. Một vị gần với hắn truyền kỳ mục sư, cứ như vậy bị chết không minh bạch. Tin đồ sau khi chết, linh hồn đem trở về thần quốc, mà truyền kỳ mục sư sau khi chết, nó linh hồn đem biết hưởng thụ thần lực tiếp dẫn, để nó không cần tiến vào linh hồn thẩm phán liền có thể bị tiếp dẫn rời đi. Tất cả truyền kỳ mục sư trên linh hồn đều khắc lấy sở thuộc thần chỉ ấn ký, có thể tại tử vong trong nháy mắt tiến vào thần quốc bên trong phục sinh, trở thành một vị thánh linh. Nhưng bây giờ, đối phương vậy mà trong nháy mắt tử vong, liền linh hồn đều bị lực lượng nào đó thôn phệ. Ha ha, xem ra thật có một ít người không biết lượng sức, muốn đánh chúng ta chú ý. Đại tế ti xoay người lại, khuôn mặt bị một tầng màu xanh lá khí độc bao trùm. chỉ có thể nhìn thấy một đôi lóe ra điểm điểm hồng quang tà ác con mắt. Hắn giang hai cánh tay, nhìn xuống cung kính đứng tại phía dưới rất nhiều mục sư. Đã muốn nhằm vào, vậy thì bắt đầu a. Những tên kia hẳn là rất tình nguyện giáng lâm vật chất thế giới chủ. Là, đại tế ti, những người còn lại nhao nhao cúi đầu đáp lại. Một lát sau, một trận to lớn tế tự nghi thức tại phía trên thần điện xuất hiện. Từng cỗ thi thể bị chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Hiến máu xâm nhiễm mặt đất, tà ác lực lượng lưu truyền, đem những thi thể này nhao nhao hòa tan thôn phệ. Một đạo đen kịt vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, tà ác, hủy diệt, hỗn loạn, bạo ngược khí tức nổ tung. Chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục, lấy ngàn mà tính thần quyến giả nhóm đã giết đến điên cuồng. Đi theo cái kia chút mạnh mẽ binh sĩ sau lưng, hoàn toàn có thể dễ dàng thu hoạch điểm kinh nghiệm. Càng đặc biệt là, những quái vật này cung cấp gấp 2 giết chóc kinh nghiệm. Hiển nhiên có một nửa là chủ vật chất giới thế giới ý thức khen thưởng. Khen thưởng bọn hắn xử lý bọn này tai họa thế giới quái vật. Nửa giờ sau, bọn hắn đã tàn sát mấy vạn người lây bệnh, đem chung quanh quái vật cơ hồ đồ sát hầu như không còn. Từng cái thần quyến giả mặc dù mệt toàn thân y ẩm sưng, nhưng chiến đấu mang đến vô cùng hưng phấn, để bọn hắn căn bản vốn không biết dã rời. Cứ như vậy một đường truy sát, rất nhanh liền thuận quái vật tuôn ra phương hướng, tìm được một mảnh rừng cây khô. Mảnh này trong rừng cây tất cả cây cối đều đã chết héo. Thân cây một mảnh tối như mực, phảng phất từng cái đưa tay chụp vào thương khung quái vật. Nhìn hết sức làm người ta sợ hãi, tại thần quyến giả do dự có nên đi vào hay không lúc. Quân đoàn thống lĩnh Victor đã hạ thông suốt mệnh lệnh, cho ta đốt đi nó, phóng hỏa đốt rừng, ngồi tù mục xương, nhưng nơi này là thế giới khác, mà trước mắt rừng cây khô bên trong tuyệt đối ẩn chứa đáng sợ nguy hiểm. Những quái vật kia hoàn toàn có thể mượn nhờ cây khô phát động đánh lén. Như muốn chinh phục, nhất định hội tổn thất đại lượng binh lực, kém xa đem một mồi lửa đốt đi. Hắc hắc. Phóng hỏa đốt rừng a, nhìn ta, một tên pháp sư hào hắc hắc một cười, không do dự đứng ra, duỗi chiêu pháp thuật linh quang nở rộ, hỏa thương thuật, một đạo dài đến 50 mét, m, cao 5 mét, m, rộng 10 mét, m, hỏa diễm chi tường ầm vang xuất hiện, đem từng cây khô cạn thân cây nhóm lửa. Còn có một tên pháp sư thi triển tạo phong thuật, đem hỏa diễm hướng phía khô trong rừng cây gợi lên, lửa lớn rừng rực giấy lên, gió trợ thế lửa đem cây khô lâm biến thành một cái biển lửa. Để người pháp sư này cảm giác được một cỗ toàn thân rung động vui vẻ cảm giác. A, thứ quỷ gì? Hắn bỗng nhiên cảm giác tới mặt đất đang rung động, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ tại hành tàu. Một lát sau, từ trong biển lửa truyền ra vạn mã bôn đằng kinh khủng tiếng vang. Triệt thoái phía sau, Victor quyết định thật nhanh ra lệnh, để tất cả binh sĩ cùng thần quyến giả nhau nhau rút lui. Rời xa mảnh này biển lửa, để phòng ngoài ý muốn. Sau đó, từng đầu giữ tợn quái vật từ trong biển lửa chui ra. Hết thảy mang theo làm cho người kinh hãi tà ác khí tức hủy diệt. Khi nhìn đến những quái vật này bộ dáng về sau, rất nhiều người nhịn không được thốt ra. Ngoạn tào, lại là ác ma, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chính là từng đầu ác ma, cuồng chiến ma, mê dụ ma, thực hồn ma, thứ ma các loại, từng đầu ác ma ầm vang tuôn ra. Đại hô tiểu khiếu nhào về phía đám người, tại đại quân ác ma phía sau, còn có cái này từng đầu hình thể kinh người quái vật. Những quái vật kia thân cao mười mấy mét, m, trên thân bao trùm lấy một tầng màu đen vảy giáp, trên bờ vai khiêng dài hơn 10 thước màu đen cự côn. Tùy ý ở trong biển lửa phi nước đại mà ra, cực kỳ hiếm thấy thâm uyên cự nhân. to lớn hình thể giao phó bọn chúng cực kỳ khủng bố lực lượng. Có thể một gậy quất bảo tòa thành. Ông, trên bầu trời bỗng nhiên bay lả tả rơi ra mưa to. Cháy hừng hực hỏa diễm bị trong nháy mắt dập tắt. Từng đầu thân cao 3 mét. Xài lang nhân từ rừng cây khô bên trong xuất hiện. Chính là trong đó xài lang nhân tế tự dập tắt hỏa diễm. Hàng ngàn hàng vạn xài lang nhân nhao nhao phi nước đại đi ra. Ngao ngao kêu nhào về phía ở đây tất cả mọi người. Ác ma quân đoàn, giáng lâm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.